đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, Xúc Tu Nữ Vương. Quỳ xuống cho ta, tha cho ngươi mạng chó, tăng thêm thiếu 54. Phàm nhân, ngươi làm đau ta, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Dây leo trung tâm nhất truyền ra một đạo băng lãnh mà bá đạo thanh âm. Lý Hư ánh mắt đảo qua đi, cái gặp dây leo trung tâm có một cái mông lung nữ tử. Toàn thân tỏa ra quang trạch, nàng vắt chân mà ngồi. Trên thân chỉ có vài miếng lá cây che chắn. Xa xa nhìn lại, thân thể mông lung, tản mát ra băng lãnh khí tức. Sau một khắc, không gian ba động, Lý Hư cảm giác được nhàn nhạt mùi thơm ngát quất vào mặt mà đến. Một đạo mông lung huyễn ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng như là quỷ mị, tại xung quanh mình du đãng, từng sợi mùi thơm tại chóp mũi ở giữa quanh quẩn, quay chung quanh tự mình chuyển vài vòng sau. Nàng lập sau lưng Lý Hư, mảnh khảnh tay trắng duỗi ra đáp lên Lý Hư trên bờ vai. Tiến đến Lý Hư bên tai, nhẹ nhàng nói ra, ngươi thật là lớn lá gan, dám làm đau ta. Nàng hơi thở như hoa lan, thanh âm băng lãnh mà bá đạo. Hai tay đáp lên Lý Hư trên cổ, lạnh lùng nói, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi có thể hay không cách ta xa một chút? Lý Hư nói, làm càn. Nàng hừ lạnh một tiếng, băng lãnh khí tức vờn quanh, nàng dán Lý Hư phía sau lưng, hai tay bao quanh cổ của hắn, nói, ta không có để ngươi nói thêm lời thừa thãi, ta hỏi ngươi muốn chết như thế nào? Lý Hư bắt lấy tay của nàng. Linh lực mãnh liệt, muốn đánh dừng lại nàng. Thế nhưng là Lý Hư phát hiện phía sau mình nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Xa xa nhìn lại, Đằng Mạn nữ vương vẫn như cũ vắt chân ngồi ở phía xa. Toàn thân mông lung, chỉ có vài miếng màu xanh lá cây che chắn. Thật giống như vừa rồi xuất hiện ở sau lưng mình không phải nàng. Đột nhiên, Lý Hư phát hiện tự mình hoàn cảnh chung quanh thay đổi. Tự mình xuất hiện tại một cái trống trải khu vực. Hắn nằm nghiêng ở một trương thạch băng ghế phía trên. Hắn hai bên trái phải có một cái thị nữ. Thị nữ trong tay bưng hai bàn bồ đào. Đứng bình tĩnh, Lý Hư ngồi thẳng sống lưng. Nhìn thấy cách đó không xa có 5-6 cái mỹ nữ đang chậm rãi múa. Thân thể uyển chuyển, dáng người xinh đẹp, chung quanh khải mỹ diệu nhạc khúc. Lại phối hợp uyển chuyển nhảy múa. Đơn giản tuyệt. Lý Hư vừa định nói chuyện, đột nhiên trận trận mùi thơm bay tới. Không trung xuất hiện bay là tả đào hoa, mà bay là tả đào hoa trên không có một cái xoay tròn nữ hài. Nàng dáng người yểu điệu, trắng như tuyết mà chân thon dài lóe ra sáng bóng trong suốt. Tay trắng tinh tế, gương mặt không tì vết chút nào. Nữ hài đi vào trước mặt mình, té nhào vào trong ngực của mình, ôm lên cổ của mình. Mập mờ khí tức tại vờn quanh, nàng đem Lý Hư té nhào vào băng ghế đá phía trên. Mị nhãn như tơ, thật mỏng bờ môi chậm rãi hướng Lý Hư ngoài miệng tự thân đi. Lý Hư đầu thoáng nhìn, đưa nàng đẩy đi ra. Nói, đi ngươi mà, đây là cái quỷ gì? Hắn cảm giác có chút chẳng biết tại sao. Ngươi là không muốn nô tài sao? Nữ hài lê hoa đái vũ, trước mặt Lý Hư vẻ mặt cầu xin. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lý Hư đem thấu thị long lân lấy ra, trong nháy mắt thân thể run một cái. Trước mắt những cô gái này đều là từng cây dây leo biến hóa mà thành. Nàng nhóm tựa như là bị vận dụng cái gì đạo pháp, liền biến thành cái dạng này. Lý Hư lấy ra một thanh kiếm, liên tục vung kiếm. Sau đó những cô gái này hết thảy hóa thành từng sợi sương mù biến mất. Có chút ý tứ, đây là ta vì ngươi chế tác trầm luân huyễn cảnh. Vốn muốn cho ngươi ở bên trong mê thất tự mình. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không hề bị lay động. Đằng Mạn nữ vương kinh ngạc, nói, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ gối trước mặt ta, gọi ta nữ vương đại nhân. Ta tha cho ngươi mạng chó. Không cần, Lý Hư thản nhiên nói. Rất tốt, xem ra ta được từ mình xuất thủ chém giết ngươi. Đây là ngươi vinh hạnh, thỉnh tiếp nhận ngươi tử vong. Đằng Mạn nữ vương thanh âm đặc biệt băng lãnh, liền tốt trong ngày mùa đông hàn tuyết. Theo nàng vừa rơi xuống, Lý Hư phát hiện xung quanh mình xuất hiện đến hàng vạn má tính thùng nước lớn nhỏ dây leo. Có dây leo vẫn là theo trong lòng đất chui ra ngoài, quấn quanh lấy hai chân của mình. Không gian cũng nhô ra vô số nhánh dây, trong nháy mắt liền đem hắn cột vào không trung. Lý Hư vừa định tránh thoát, cái này thời điểm Đằng Mạn nữ vương thân ảnh lại lần nữa giáng lâm, xuất hiện trước mặt Lý Hư, nói: "Đừng giãy giụa, vô dụng, ngươi bây giờ chính là ta vật trong bàn tay." Nàng đứng ở Lý Hư trước mặt, ngạo nhân dáng vóc tại trước mặt rõ ràng hiện ra. Nàng duỗi xuất thủ sờ lấy Lý Hư khuôn mặt, nói: "Thật là dễ nhìn tiểu bạch kiểm, nếu không phải ngươi thương đến ta, ta nhất định đưa ngươi biến thành ta cấm." "Luyến, uy, ngươi có thể hay không đừng chỉ cố lấy nói chuyện, ngươi xác định ngươi có thể ăn chắc ta?" Lý Hư mặt không biểu lộ nhìn qua nàng, "Ta không muốn ăn ngươi, ta muốn giết chết ngươi." Nàng đưa tay nâng lên Lý Hư cái cằm, tay phải của nàng dần dần trở nên thành một cái gai sắc. Nói: "Tạm biệt." Nàng đâm ra tới, thế nhưng là đột nhiên phát hiện Lý Hư thân thể bộc phát ra kinh khủng kim quang. Kim quang lóng lánh thương khung, theo linh lực chấn động, toàn bộ không gian vỡ vụn, hết thảy bị tan rã. Mà Lý Hư một lần nữa mở to mắt, phát hiện tự mình vẫn như cũ đứng ở thương khung. Thân thể của mình căn bản cũng không có bất kỳ di động. "Ngươi vậy mà phá ta huyễn cảnh." Đằng Mạn nữ vương ngồi không yên, đứng lên, dáng vóc che kín mê vụ, ngạo nhân thân thể hiện ra. "Ta không có phá ngươi huyễn cảnh, chỉ là ngươi huyễn cảnh gánh không được linh lực của ta xung kích, tự động sụp đổ, nhận lấy cái chết." Đằng Mạn nữ vương không còn nói chuyện với Lý Hư, bởi vì nàng có bất hảo dự cảm, cảm thấy trước mắt nam tử này mạnh ngoại hạng. Nàng đứng lên, hai tay vung lên, bên trái xuất hiện hàng ngàn hàng vạn dây leo, dây leo như là vạn kiếm quy tông. Bên phải, dây leo hóa thành gai sắc. Phía trước, dây leo hóa thành trường thương. Lòng đất chui ra vạc nước lớn nhỏ dây leo giống như là từng cây gai nhọn. Tứ phía đồng thời tuôn ra công phạt, đồng thời hướng phía Lý Hư công kích mà đi. Trải qua một vòng này thăm dò, Đằng Mạn nữ vương nghiêm túc lên. Trước mắt nam tử này tuyệt đối không đơn giản, đến vận dụng sát chiêu đối phó. Lúc đầu nàng cho rằng làm kiêu ngạo một kích, nhưng là trước mặt Lý Hư, lại không đưa đến phần lớn hiệu quả. Hắn chỉ là tùy ý đánh ra mấy quyền, đem những này hết thảy vỡ nát rơi. Những công kích này tới dây leo toàn bộ sụp đổ, không trung tách ra dòng máu màu xanh lục, không gì sánh được chói lọi mà sáng chói. Đằng Mạn nữ vương kinh ngạc đến ngây người. Lý Hư so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn, quả thực là quái vật. Nàng không dám có chỗ giữ lại, bắt đầu điều động nàng bản thể. Phương viên mấy chục cây em dây leo như là bài sơn đảo hải, như là sơn băng địa liệt, bụi mù tràn ngập, thiên địa rung chuyển, chu vi oanh minh, tựa như nổ lớn giống như. Động tác của nàng giống như là đại sơn tại sụp đổ, kinh khủng đến mức khó mà tưởng tượng. Xuất thủ dài mấy chục cây em, toàn bộ mặt đất sụp đổ. Lý Hư trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Đát Kỷ bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lập tức chỗ địa phương xuất hiện vô số dây leo gai nhọn. Đát Kỷ sừng sốt một cái, chính nàng cũng không có chú ý lòng đất dị động, chỉ lo xem sư phụ. Nếu không phải sư phụ xuất hiện, nàng sợ là sẽ phải bị làm bị thương. Đằng Mạn nữ vương lúc này mới chú ý tới Lý Hư trong ngực nho nhỏ con hồ ly tinh. Sửng sốt, nguyên lai ngươi ưa thích này chủng loại hình. Trách không được ta huyễn cảnh vô hiệu. Đằng Mạn nữ vương không nghĩ tới tự mình thua ở nơi này. Thật oan uổng a, nếu là vừa rồi cẩn thận quan sát một cái, nhất định có thể chú ý tới cái này hồ ly tinh. Nếu là vừa rồi tự mình lại tỉ mỉ lời nói, đưa nàng nắm chặt uy hiếp chẳng phải là càng tốt hơn. Thật sự là tính sai. Một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Bất quá, nàng cũng không kịp hối hận cái gì, bởi vì không có ý nghĩa. Hiện tại chủ yếu nhất là trước mắt, nàng muốn vận dụng toàn bộ lực lượng đem hắn chém giết. dây leo như là thủy triều xâm nhập mà tới, lập tức như là nghiêng trời lệch đất, vạn vật đang sôi trào, lực lượng cũng đang nhanh chóng tràn ngập, dốc toàn bộ lực lượng. Sư phụ, nàng tới. Đát Kỷ nhìn qua trước mặt bài sơn đảo hải dây leo. Không có việc gì, Lý Hư trong ngực ôm muội, tổn thương gấp bội, không sợ hãi. Hắn nhìn chăm chú trước mắt dây leo. Thời gian dần trôi qua tựa hồ có thủy triều nhào tới. Thiên địa giống như cuồn cuộn tới. Vô biên lực lượng không ngừng nghiền ép. Đát Kỷ hô hấp đều có chút khó khăn. Lực lượng thật mạnh ba động. Sư phụ, nàng đại khái mấy phẩm? Đát Kỷ ngẩng đầu, nàng cũng ôm Lý Hư thân thể. Một mặt hiếu kỳ hỏi, khả năng lục thất phẩm. Lý Hư cũng không biết rõ. Bởi vì đằng mạn nữ vương dung hợp lao tù, còn thôn phệ oán linh, mạnh là nhục thân lực lượng. Kia chắc thắng a, Đát Kỷ cười tủm tỉm nói. Cái gì? Lúc đầu chuẩn bị kỹ càng chém giết đằng mạn nữ vương kém chút phun máu ba lần. Bởi vì nàng nhìn thấy Đát Kỷ ngốc manh mà đơn thuần biểu lộ. Chắc thắng, đi chết đi, nàng thật là nổi giận. Điều động tất cả lực lượng, dây leo tuôn ra thủy triều thanh âm. Trong nháy mắt đông đảo dây leo bao phủ tới. Đem Lý Hư cùng Đát Kỷ triệt để bao phủ. Dây leo không đoạn giao quấn, bao khỏa, đem bọn hắn quấn ở bên trong. Dây leo không ngừng mà quấn quanh mà đến. Ầm ầm, lực lượng không ngừng mà đánh giết hết thảy. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại. Nàng lau đi mồ hôi trán, thở dài một hơi, chủ yếu là Lý Hư một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng nàng rất là sợ hãi, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Đợi lát nữa nhất định phải đem tiểu Đát Kỷ triệt để ăn hết. Bởi vì nàng muốn Đát Kỷ một đầu tóc bạc, nàng cảm thấy nàng tóc bạc rất xinh đẹp. Về phần Lý Hư đây, đem hắn linh phách ăn hết, thể xác đây, liền giữ đi. Bất cứ lúc nào cung cấp tự mình sử dụng. Rất tốt, hợp lý phân phối. Chỉ là có chút đáng tiếc. Bởi vì nàng còn không có triệt để đem trong lao tù oán linh thôn phệ, liền bị Lý Hư hủy diệt. Hắn thật đáng chết. Đột nhiên, nàng có dũng khí muốn đem Lý Hư thiên đao vạn quả xúc động. A, nàng đột nhiên nhíu mày. Bởi vì đằng sau bộc phát ra chướng mắt kim quang, nàng quấn lấy Lý Hư cùng Đát Kỷ dây leo lồng giam bắt đầu bành trướng. Ngay sau đó vô tận kim mang đâm thủng mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nàng dây leo toàn bộ vỡ ra. Liên miên dây leo hóa thành bột phấn. Ngươi muốn chết. Đằng mạn nữ vương miệng vỡ ra. Mọc ra thật dài răng nanh. Hai tay biến thành móng vuốt sắc bén. Trước ngực mọc ra vô số dây leo. Hướng phía Lý Hư nhào tới. Sư phụ, Đát Kỷ chỉ nhau tới quái vật, sợ sệt, trốn ở trong ngực của nàng run rẩy, đừng sợ. Sư phụ tại, Lý Hư tay trái ôm Đát Kỷ, một quyền đánh đi ra, quyền phong chấn đãng, thẳng tiến không lùi, nắm đấm xuất hiện vòng xoáy giống như lực lượng, linh lực không ngừng mà xoay tròn, ầm ầm, một quyền đánh đi ra, quái vật này thân thể bị Lý Hư đánh ra một cái lỗ thủng. Dòng máu màu xanh lục không ngừng vẩy ra. Quái vật phát ra tiếng kêu thảm. Lý Hư lại bổ một quyền. Như là núi cao nắm đấm oanh ra ngoài. Quái vật vỡ nát. Chia năm xẻ bầy. Huyết dịch trên không trung nở rộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.